Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 28, ai mới là thiên tài? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, ai mới là thiên tài? Cuối cùng một trận chiến, Cửu Vương tử Trương Nhược Trần đối chiến Tư Đồ gia tộc đệ nhất thiên tài Tư Đồ Lâm Giang. Tại tuổi mạt khảo hạch trước khi, Trương Nhược Trần còn bị mọi người trở thành là một cái vừa mới mở ra thần võ ấn ký phế vật, nhưng là bây giờ, đã không người nào dám xem thường hắn, kể cả đứng tại hắn đối diện Tư Đồ Lâm Giang. Chiến! Tư Đồ Lâm Giang hét lớn một tiếng, lập tức đem chân khí rót vào trường thương. Đen nhánh sắc trường thương bị ngọn lửa bao khỏa, hóa thành một đầu hỏa diễm trường xà, hướng về Trương Nhược Trần đã đâm đi. Tư Đồ Lâm Giang thập phần tinh tường, Trương Nhược Trần tu vi cùng lực lượng tuyệt đối không bằng hắn, nhưng là, Trương Nhược Trần đối với chân khí cùng lực lượng khống chế lại thập phần tinh diệu, làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Muốn thắng Trương Nhược Trần, nhất định phải điên cuồng tấn công dồn sức đánh, làm cho Trương Nhược Trần hào không hoàn thủ lực lượng. Chỉ cần Trương Nhược Trần không có cơ hội xuất thủ, như vậy, trận này chiến đấu, hắn tựu thắng định rồi. Tư Đồ Lâm Giang hoàn toàn chính xác muốn so với Tiết Khải cường đại hơn nhiều, tại thương pháp vận dụng bên trên cũng thập phần hoàn mỹ, thế nhưng mà Trương Nhược Trần như trước vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào kinh hoàng cùng khiếp đảm. Xích hỏa linh xà, trường thương đầu thương, giống như là hóa thành một đầu hỏa xà đầu rắn, đuổi sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần thân thể chùn xuống, né qua trường thương, trong tay bích thủy kiếm đột nhiên đâm ra đi, trực tiếp đâm về Tư Đồ Lâm Giang sách thương tay phải. Tư Đồ Lâm Giang lui về phía sau một bước, tránh thoát một kiếm kia, lập tức lần nữa ra tay, dùng thương vi côn, hướng về Trương Nhược Trần đỉnh đầu đột nhiên vung xuống đi. Trường thương còn không có rơi xuống, giọt giọt hỏa hoa cũng đã rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần trên người hoàng áo mãng bào đốt ra nguyên một đám màu đen lỗ nhỏ. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, thật nhanh tốc độ phản ứng, cái lúc này tuyệt đối đến không kịp trốn tránh. Thiên tâm kiếm trung, Trương Nhược Trần trong cơ thể 11 đường kinh mạch toàn bộ hiện ra, chân khí cuồn cuộn không dứt rót vào bích thủy kiếm, đem bích thủy kiếm bên trong hai đạo băng hệ minh văn kích hoạt. Hắn đem thân thể uốn éo, hoành kiếm ngăn trở. Xoạt, một tòa cao hơn 3 mét màu xanh nhạt trung ảnh, đem Trương Nhược Trần thân thể bao phủ, hăng hái xoay tròn, tản mát ra lạnh như băng hàn khí. Tư Đồ Lâm Giang một thương bổ vào màu xanh nhạt trung ảnh mặt ngoài, bị một cổ lực lượng cường đại cho ngăn trở, vậy mà không cách nào đem cái kia một cái trung ảnh đánh nát. Bị chặn, oanh, cái kia một cỗ phản chấn lực lượng, chấn đắc Tư Đồ Lâm Giang cánh tay run lên. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chủ động theo kiếm trung bên trong lao tới, một kiếm hướng về Tư Đồ Lâm Giang vung chém qua đi, chém ra một đạo 8 mét nhiều trường kiếm khí. Thiên tâm chỉ lộ, lại là một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Tư Đồ Lâm Giang sắc mặt hơi đổi, lập tức lui về phía sau, tránh thoát kiếm khí, sau đó, lần nữa hét lớn một tiếng, lại là một thương hướng về Trương Nhược Trần đã đâm đi. Ba ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ra thương tốc độ quá nhanh, xích diễm trường thương cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, mũi thương bị thiêu đắc đỏ bừng, rơi xuống từng hột hỏa hoa. Trương Nhược Trần cũng không cùng Tư Đồ Lâm Giang ngạnh bính, lập tức bay lên trời, tránh thoát vừa rồi cái kia một thương. Ngu xuẩn. Người trên không trung không cách nào mượn lực, quả thực đó là sống bia ngắm. Ta nhìn ngươi như thế nào lẫn mất qua của ta thứ hai thương. Tư Đồ Lâm Giang tốc độ phản ứng cực nhanh, hai chân đạp địa, cũng bắn lên, một lưỡi lê hướng Trương Nhược Trần ngực. Ai nói không thể mượn lực? Ta cho ngươi mượn lực. Trương Nhược Trần không ngừng huy kiếm, cùng trường thương phát sinh va chạm. Bành bành, bích thủy kiếm mỗi một lần đụng vào trường thương thượng diện, Trương Nhược Trần phương vị tựu sẽ phát sinh một lần biến hóa vi diệu. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liên tiếp phách chạm ra cửu kiếm, mỗi một kiếm đều bổ vào trường thương thượng diện. Đương thứ 9 kiếm hạ xuống xong, Trương Nhược Trần đã rơi xuống Tư Đồ Lâm Giang phía dưới, Tư Đồ Lâm Giang ngược lại treo ở giữa không trung, đã trở thành Trương Nhược Trần sống bia ngắm. Vừa rồi cái kia cửu kiếm, đều là tại trong nháy mắt thi triển đi ra, nếu là nhãn lực không đủ người, gần kề chỉ có thể nhìn đến liên tiếp bóng kiếm, căn bản nhìn không ra trong đó huyền diệu. Nguy rồi! Tư Đồ Lâm Giang trong lòng vừa loạn, không nghĩ tới Trương Nhược Trần đối với lực lượng khống chế, vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, lập tức chuyển đổi. Xoạt, Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra đi. Bích thủy kiếm hoàn toàn bị hàn khí bao khỏa, kiếm thể mặt ngoài bị một tầng băng tinh bao khỏa, màu trắng hàn khí theo mũi kiếm phát ra. Giờ phút này, Tư Đồ Lâm Giang còn không có rơi xuống đất, không cách nào mượn lực, tự nhiên cũng tự không cách nào tránh né. Hỏa xa điểm tình. Tư Đồ Lâm Giang cắn chặt hàm răng, cũng là một thương đâm ra đi, một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm chi lực, theo mũi thương bạo phát đi ra. Oanh, chiến kiếm cùng trường thương đụng vào cùng một chỗ, hàn khí cùng hỏa diễm lẫn nhau trùng kích, phát ra một tiếng kim loại va chạm nổ mạnh. Một cỗ lực lượng khổng lồ, thông qua kiếm thể, chuyển hướng cánh tay, chấn đắc Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui 7 bước. Tư đồ Lâm Giang càng thêm chật vật, trực tiếp hướng về sau ném bay ra ngoài, thiếu một ít tựu té ngã trên đất. May mắn tại cuối cùng trước mắt, một đấu súng tại mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực lượng, hai chân vững vàng rơi xuống mặt đất. Thẳng đến đứng vững bước chân, hắn mới phát hiện, tay phải ống tay áo hoàn toàn bị hàn băng đông lại. Vận chuyển chân khí trong cơ thể, cánh tay run lên, ống tay áo lập tức nghiền nát, hóa thành từng khối vụn băng, rơi xuống mặt đất. Không có ngừng, hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Một vị xuyên lấy thanh cưu sắc quan bào lão thái giám đứng tại Vân Võ quận vương sau lưng, sợ hãi thán phục mà nói. Đây mới thực sự là thiếu niên một đời thiên tài ở giữa tranh phong, thật sự quá đặc sắc rồi. Cửu vương tử điện hạ, không hổ là đại vương huyết mạch, mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, lại có thể cùng tư đồ gia tộc tư đồ Lâm Giang chiến đấu đến lực lượng ngang nhau, quả thực thật bất khả tư nghị. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu vương tử có tài nhưng thành đạt muộn, thiên tư kinh diễm, thành tựu tương lai, không là chúng ta có thể tưởng tượng. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, vương tộc lại sinh ra đời một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Phía dưới, một vị xuyên lấy áo giáp đại tướng quân lấy lòng nói. Nghe được mọi người tán dương, Vân Võ quận vương tự nhiên thập phần vui vẻ. Hết cách rồi, sự thật bày ở trước mặt, cửu vương tử hoàn toàn chính xác có nghịch thiên võ đạo thiên phú, nếu là ở cùng cảnh giới, chỉ sợ tư đồ gia tộc vị nào thiếu niên một đời đệ nhất thiên tài cũng sớm đã thất bại. Chính mình con nối dõi, có được tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú, lại có cái nào phụ thân hội mất hứng. Vân Võ quận vương cười nói. Cửu nhi có thể có được cường đại như thế chiến lực tuyệt không phải ngẫu nhiên, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, cửu nhi mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, thế nhưng mà trong cơ thể cũng đã mở ra 11 đường kinh mạch. Cái gì, hoàng cực cảnh tiểu cực vị có thể mở ra 11 đường kinh mạch? Đứng tại Vân Võ quận vương bên người những tần phi kia, thái giám, vương tử quận chúa, tướng quân đại thần, toàn bộ đem ánh mắt chằm chằm hướng võ đài bên trong Trương Nhược Trần. Nếu là Trương Nhược Trần không có vận hành chân khí, tự nhiên không ai có thể chứng kiến trong cơ thể hắn kinh mạch số lượng. Thế nhưng mà, cùng tư đồ Lâm Giang một trận chiến, Trương Nhược Trần không thể không thi triển ra toàn lực, kinh mạch trong cơ thể số lượng, liền lập tức bại lộ đi ra. Đương nhiên, cũng chỉ có những tu vi kia cường đại lớp người già võ giả, mới có thể chứng kiến hắn kinh mạch trong cơ thể số lượng. 11 đường kinh mạch. Thật vậy chăng? Cửu đệ vậy mà lợi hại như vậy? Ta nhớ được thất ca tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị thời điểm, tựa hồ cũng mới mở ra 10 đường kinh mạch. Cửu quận chúa trừng lớn một đôi mắt đẹp, trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Nếu không là lời nói mới rồi là từ Vân Võ quận vương trong miệng nói ra, nàng tuyệt đối không tin trên đời này còn có người so thất vương tử thiên phú rất cao. Võ giả mở đi ra kinh mạch càng nhiều, võ thể tựu càng cường đại, tiềm lực cũng thì càng đại. Tựa như ngũ vương tử, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, cũng mới mở ra 12 cái kinh mạch. Như vậy, tựu tính toán hắn tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, trong cơ thể cũng tối đa chỉ có thể mở ra 15 đường kinh mạch. Nói cách khác, sau này, hắn tựu tính toán tu luyện tới huyền cực cảnh, địa cực cảnh, kinh mạch trong cơ thể cũng chỉ có 15 đầu, tự nhiên không cách nào cùng những trong người kia mở ra 16 đường kinh mạch, 17 đường kinh mạch võ giả so sánh với. Tại hoàng cực cảnh, võ giả nhiều mở ra một đường kinh mạch liền nhiều một phần tiềm lực. Đương nhiên, trong người mở ra 15 đường kinh mạch đã so rất nhiều võ giả đều muốn lợi hại. 11 đường kinh mạch. Hắn mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, dĩ nhiên cũng làm mở ra 11 đường kinh mạch, điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, hắn so thất vương tử tiềm lực còn muốn lớn hơn? Lâm Phụng Tiên trong lòng thập phần khiếp sợ, căn bản không có nghĩ đến, Trương Nhược Trần vậy mà thiên tài đến tình trạng như thế. Đây cũng không phải là thiên tài, quả thực tựu là kỳ tài, quỷ tài. Lâm Nính San nói, cha, hắn thật sự đã mở ra 11 đường kinh mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phụng Tiên nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra vài phần hối hận, sớm biết như vậy cửu vương tử thiên tư thật không ngờ kinh diễm, trước đó lần thứ nhất Lâm Phi hồi Lâm Phủ cầu hắn thời điểm, hắn tựu không nên bày ra như vậy thái độ ác liệt. Thậm chí đều không có lẽ làm cho Lâm Nính San cùng thất vương tử đính hôn, dù sao, tựu tính toán Lâm Nính San gả cho thất vương tử, cũng tối đa chỉ có thể trở thành một vị trắc phi, căn bản không thể nào là chính thất. Nhưng là, Lâm Nính San nếu là cùng cửu vương tử đính hôn, dùng cửu vương tử đã từng đối với nàng yêu thương, còn có bọn hắn lẫn nhau ở giữa biểu huynh muội thân tình quan hệ, tuyệt đối là chính thất không thể nghi ngờ. Nếu là có thể đủ trợ giúp cửu vương tử trở thành vương vị người thừa kế, tương lai, Lâm gia tại Vân Võ quận quốc đích thoại ngữ quyền, khẳng định so hiện tại muốn lớn. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ai nói cửu vương tử tự nhất định không phải tư đồ Lâm Giang đối thủ. Thấy không, ai thắng ai thua còn nói không chính xác à, ha ha. Tần Nhã cười nói, Mạc Hàn Lâm nhẹ gật đầu, nói. Cửu vương tử thể hiện ra cường đại như thế thiên tư, thành tựu tương lai, chưa hẳn tựu so vị nào thất vương tử thấp. Năm nay tuổi Mạt khảo hạch về sau, Vân Võ quận quốc thế cục vừa muốn phát sinh không nhỏ thay đổi. Cách chương.